Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn Thích Đọc Truyện, tập 29. Hiểu rồi, đây coi như là mối thù của hai trưởng bối, con của bọn họ chẳng có cách nào thành bạn bè, là ý này đúng không? Thường Các hỏi ngược lại Minh Hạo. Đúng vậy, chính là đạo lý đó, Tông Minh Hạo nói tiếp. Bây giờ, Tần Lục Nguyệt đang báo thù vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau. Nếu như để cô ấy đối diện sớm với sự rạn nứt tình bạn này, cô ấy sẽ sụp đổ. Tính tình của Nghiêm Nặc, anh cũng biết rồi đó, đặc biệt bảo hộ. Nếu như để Nghiêm Nặc biết Tần Lục Nguyệt hận cái người mà cô ấy để ý đến nhất, anh nói xem mối quan hệ của Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt sẽ biến thành như thế nào. Thường Các há to miệng, một lúc lâu sau mới nói. Minh Hạo, cho nên anh mới cứ nhất định không để tôi nói mối duyên phận này cho Tiểu Lục Nguyệt. Anh quả nhiên vẫn không từ bỏ được em ấy. Cho dù em ấy có không để ý đến anh nữa thì anh cũng sẽ lo cho em ấy chu toàn. Tông Minh Hạo cười khổ. Tôi bây giờ ngoài cách này để bảo vệ cô ấy cũng không thể làm gì được nữa. Tính khí của mẹ tôi anh chắc cũng đã nghe qua rồi. Lần trước ở biệt thự đã uất ức cho cô ấy, cho nên cô ấy bây giờ mới tránh không gặp. Thường Các, trong khoảng thời gian này đành nhờ anh vậy, để khi cảm xúc của cô ấy bình tĩnh lại rồi từ từ nói cho cô ấy. Được rồi, tôi biết rồi. Thường Các thở dài nói. Vậy phía Tiểu Nặc? Giấu đi, Tông Minh Hạo nói không chút nghi ngờ. Để tôi nghĩ cách. Được thôi, Thường Các nhún vai, gãi gãi đầu nói. Tôi vẫn thấy chuyện này thật cẩu huyết. Vậy bây giờ nhà họ Nê còn có người thừa kế không? Không có, Tông Minh Hạo trả lời. Tần Lục Nguyệt là người thừa kế duy nhất. Thậm chí cô ấy có muốn nhận nhà họ ngoại này hay không thì để cô ấy tự quyết định đi. Tôi vì vậy mà không để cho anh nói ra. Vẫn còn một lý do nữa là vì không muốn nhà họ Lê sớm tìm được Tần Lục Nguyệt. Năm đó Lê Hân ra đi quá đoạn tuyệt, thật sự không đem theo một cái gì mà đã đi rồi. Ngay cả lúc kết hôn với cha của Tần Lục Nguyệt, thân phận cũng là giả. Nếu không thì bí mật của bà ấy làm sao mà giữ được lâu như vậy? Thường Các gật đầu, thay đổi đề tài. Minh Hạo, sao anh biết được mấy chuyện này tỉ mỉ như vậy? Tông Minh Hạo cười tự hào. Anh cho rằng tình báo của nhà họ Tông rất yếu đuối hay sao? Thường Các gương mặt như hiểu ra được chuyện gì lớn nào lắm. Tình báo bây giờ ở trong tay anh luôn luôn giấu Tiểu Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo cười nhẹ nói. Thường Các, nếu như thật sự có một ngày Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc vì chuyện đời trước mà sứt mẻ quan hệ, cứ đẩy lên người tôi ngăn Nghiêm Nặc lại. Thường Các thở dài một cách nặng nề. Biết rồi, tôi biết phải làm thế nào. Sau khi cúp máy, Thường Các để điện thoại lên bàn, ôm lấy đầu, không biết sau này sẽ nói thế nào với Tần Lục Nguyệt mấy chuyện này đây. Những lo lắng của Tông Minh Hảo là không phải không có khả năng. Trước khi Lê Hân rời khỏi nhà, nhất định đã xảy ra một trận chiến ác liệt với em gái của mình. Nghĩ xem cũng đúng lắm, vốn là em họ tốt, chớp mắt cái lại thành em gái ruột khác mẹ. Đại khái thì làm gì có ai mà chấp nhận được cơ chứ. Mà em gái của Lê Hân là trên đường đi tìm Lê Hân mà mất mạng, cho nên nhà họ Lê đại loại bây giờ cũng rất hận Lê Hân, cho nên ngay cả tin tức về cái chết của bà ấy cũng không công bố ra ngoài, chỉ đơn giản nói với người khác là bà ấy đã chết mà thôi. Cái mối hận này đại khái sẽ chôn chặt trong lòng vị phu nhân hiện tại của nhà họ Lê, không cách nào mà mất đi được. Vậy thì dưới tình hình như vậy, mối quan hệ của Tần Lục Nguyệt và nhà họ Lê thật sự khá phức tạp, mà Nghiêm Nặc lại vì ân tình nghĩa bảo hộ của nhị tiểu thư nhà họ Lê, tự nhiên sẽ có mối quan hệ khăng khít với phu nhân nhà họ Lê. Nếu như Nghiêm Nặc biết chị em tốt nhất, bạn thân nhất, bạn bè tốt nhất lại có sự tồn tại thù hận với người cô ta yêu quý nhất, để tâm đến nhất, đại loại thì cái tình bạn giữa hai bọn họ thật sự rất khó để duy trì tiếp. Tông Minh Hạo có suy nghĩ như vậy cũng rất là bình thường. Chỉ là liệu Tông Minh Hạo có thật sự có cách để thay đổi vấn đề này hay không? Thường Các đột nhiên có một sự hứng thú lớn đối với năng lực của Tông Minh Hạo. Anh ta muốn xem cái người đàn ông này rốt cuộc có thể vì Tần Lục Nguyệt mà làm được những gì. Trong lúc mà Thường Các đang suy nghĩ về câu chuyện cẩu huyết này, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đã gặp nhau, đang thương lượng sẽ tham gia hôn lễ của Tần Gia Nhân và Trần Cao như thế nào. Nghiêm Nặc cầm một bộ váy, gõ cửa phòng Tần Lục Nguyệt, cười vui vẻ nói, nè, đây là cái váy đi dự cưới của chị. Tần Nguyệt để hành lý đang sắp xếp lại xuống, cười nói, không cần phải quá trịnh trọng đâu. Chúng ta chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi, chứ cũng đâu có thật sự tham gia hôn lễ. Chị thật sự không thể nào bình tĩnh mà đi chúc phúc cho hai người đã hãm hại mình đâu. Chị mặc dù không muốn tính toán với bọn họ, nhưng nói không phải là chị đã tha thứ cho bọn họ. Chị đâu phải Đức Mẹ Maria. Ai nói chúng ta đi chúc phúc cho họ cơ chứ? Chúng ta là đi kích động bọn họ mà. Nghiêm Lạc ngồi trên ghế sofa, hai chân xếp lại duỗi thẳng trên ghế sofa, dựa vào ghế lười biếng nói, vấn đề là em Nghiêm tham gia đứng thứ hai, đứa nào dám nói đứng thứ nhất. Lần trước trong hôn lễ của Trần Cao và Vương Nan, em đã làm láo loạn rồi, lần này em vẫn có thể làm loạn như thường, mà còn khiến cho bọn họ không cách nào chờ mình được. Tần Nguyệt hiếu kỳ hỏi, lần trước em tìm vợ sếp của Trần Cao cho anh ta một đòn công kích, lần này em lại tìm ai vậy? Nghiêm Lạc cười thần bí nói, tạm thời chưa nói cho chị được, dù sao thì chị chỉ cần biết lần này nhất định sẽ xả được hết cục tức ra mới thôi. Tần Nguyệt duỗi tay ra, gương mặt có vẻ nghi ngờ. À, làm sao mà xả cục tức được vậy? Nghiêm Lạc hai tay khoanh trước ngực, đương thẳng, mái tóc đuôi ngựa, gương mặt đầy tự hào nói, chị Nục Nguyệt của em à, chị vẫn quá dịu dàng rồi. Không biết luật của trò chơi, thật ra thì do cấp bậc của em mà quyết định trò chơi này. Hoàn toàn không hiểu em đang nói cái gì. Tần Nguyệt thở dài, được rồi, chị không hỏi nữa. Dù sao thì em cũng sẽ không để chị thất vọng. Nghiêm Lạc cười lớn, đúng vậy, không sai. Lúc này Nghiêm Kha ở bên ngoài gõ cửa, anh có thể vào không? Anh Nghiêm Kha, mau vào đi. Tần Nùng Nguyệt lập tức đứng thẳng người dậy, cười nói. Nghiêm Kha ung dung từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một cái hộp, nói với Tần Nục Nguyệt, đây là đôi giày đã đặt cho em, vừa hay đến mới chuyển đến. Nại còn đặt cả giày sao? Tần Nục Nguyệt ngơ ra có chút ngại ngùng nói, nại làm phiền đến anh rồi. Nghiêm Lặng lập tức đứng dậy từ trên ghế sofa, nhận lấy chiếc hộp từ tay của Nghiêm Kha, mở ra đó là một đôi giày cao gót màu đỏ thẫm vô cùng đặc sắc và đẹp. Bị Nghiêm Lặng cầm trong tay, đưa thẳng cho Tần Lục Nguyệt nói, thử xem nào, đến lúc đó nhất định phải để bản thân đầy tự tin khí chất. Tần Lục Nguyệt bất lực cười, thoải mái nhận lấy đôi giày thử ngay tại chỗ, không lớn không nhỏ, rất vừa, chân cũng rất thoải mái, quả nhiên là hàng cao cấp có giá trị mười mấy vạn. Nghiêm Lạc nhét bộ váy vào tay Tần Lục Nguyệt, đẩy cô vào phòng thay đồ. Nào nào nào, mặc cả bộ nên xem nó thế nào nào. Tần Lục Nguyệt không kháng cự, chỉ có thể thay bộ váy, đi đôi giày cao gót từ từ bước ra bên ngoài. Tần Lục Nguyệt khẽ kéo váy xuống, gương mặt có chút ngại ngùng nói, bộ váy này có phải hơi ngắn phải không? Ánh mắt của Nghiêm Kha ngay lúc Tần Lục Nguyệt đi ra, nháy mắt sáng trưng lên. Nghiêm Lạc ánh mắt nhất thời cũng ngừng lại, nhìn một hồi lâu không nói gì. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy biểu hiện của bọn họ có chút cứng ngắc, nhịn không được mà cúi đầu xuống tự xem bản thân mình, nói, có đẹp không vậy? Không hợp sao? Vậy để chị đổi bộ khác. Nghiêm Lạc chụp lấy tay của Tần Lục Nguyệt kéo lại, ánh mắt cứ ngơ ra nhìn Tần Lục Nguyệt. Nhìn vậy khiến cho Tần Lục Nguyệt có hơi dựng tóc gáy, nhịn không nổi hỏi, Tiểu Lạc, em làm sao vậy? Nghiêm Lạc không trả lời, đột nhiên ôm chầm lấy Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Lạc ôm chặt đến mức chút nữa là Tần Lục Nguyệt không thể thở được. Đồng ý với em, đừng có rời xa em có được không? Giọng nói của Nghiêm Lạc đột nhiên có chút nghẹn ngào. Tần Lục Nguyệt cảm thấy không hiểu có chuyện gì, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng của Nghiêm Lạc nói, được rồi, chị hứa với em, không rời xa em, mãi mãi không rời xa em. Nghiêm Kha tiến đến kéo Nghiêm Lạc ra, nói với Tần Lục Nguyệt, Lục Nguyệt, Tiểu Lạc chỉ là hơi mệt, anh đưa em ấy đi nghỉ ngơi một chút, em cũng nghỉ ngơi đi. Dạ, Tần Lục Nguyệt gật đầu, quay qua nói với Nghiêm Lạc, Tiểu Lạc, em không sao chứ? Nghiêm Lạc lắc đầu, nhưng trong đôi mắt của cô ta ẩn giấu một sự buồn bã bi thương. Vậy em đi nghỉ ngơi trước. Tần Lục Nguyệt kéo lấy tay của Nghiêm Lạc nói, chị thu dọn xong sẽ qua thăm em. Dạ, Nghiêm Lạc gật đầu, sau đó cùng với Nghiêm Kha rời khỏi phòng của Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Lạc đi rất nhanh, Nghiêm Kha thiếu chút nữa là không theo kịp cô ta. Nghiêm Kha chụp lấy vai của Nghiêm Lạc, đột ngột kéo cô ta vào một phòng trống bên cạnh đó. Nghiêm Lạc cứ như vậy mà đứng yên không nói gì cả. Nghiêm Kha thở dài nói, Tiểu Lạc, chuyện đó đã qua rất lâu rồi, em lúc nào mới có thể thật sự bỏ được đây? Nghiêm Lạc không nói gì. Đúng, Tần Lục Nguyệt thật sự rất giống người đó, nhưng mà dù gì Lục Nguyệt cũng không phải bà ấy, em phải biết rõ điều đó. Nghiêm Kha kiên nhẫn thuyết phục Nghiêm Lạc, em định hành hạ dằn vặt bản thân đến khi nào nữa hả? Nghiêm Lạc ánh mắt khẳng định nói, em mãi mãi không thể quên được sự tồn tại của bà ấy, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã hãm hại bà ấy. Anh không cần khuyên nhủ em. Bà ấy là vì bảo vệ cho em chết ngay trước mặt em. Cho nên em nhất định không từ bỏ ước mơ của bà ấy. Em cũng biết Tần Lục Nguyệt không phải bà ấy, nhưng mà cái dáng vẻ Tần Lục Nguyệt mặc bộ váy đó thật sự rất giống bà ấy. Anh nói xem, trên thế giới này có thể có hai người xa lạ lại giống nhau đến thế hay không? Có thể lắm. Nghiêm Kha thở dài, ôm lấy Nghiêm Nặc vào lòng. Được rồi, Tiểu Nặc, đừng như vậy nữa. Em sẽ dọa Tần Lục Nguyệt đó. Em ấy không biết gì cả, em ấy không có nghĩa vụ phải làm điều đó cho em. Nghiêm Nặc đột nhiên nắm chặt lấy tay áo Nghiêm Kha, tuyệt vọng nói. Anh, em không thể nào quên đi được, phải làm sao đây? Nghiêm Kha thở dài một hơi dài, ôm lấy Nghiêm Nặc an ủi cô ta. Từ từ thôi, anh tin rằng em có thể làm được. Nghiêm Nặc từ từ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ gật đầu nói. Em không sao, anh, em sẽ không dễ dàng gì mà từ bỏ đâu. Người bà ấy quan tâm, em nhất định sẽ bảo vệ đến cùng. Người bà ấy hận, em sẽ thay bà ấy báo thù. Được rồi, đừng sợ, tất cả đã có anh trai đây. Anh và anh hai cả đời này bảo vệ em. Nghiêm Kha mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn lớn tiếng. Không cần biết có chuyện gì xảy ra, anh đều gánh hết cho em. Cảm ơn anh trai. Nghiêm Nặc an nhiên dựa đầu vào ngực anh trai, hưởng thụ cái cảm giác được bảo vệ này. Hôn lễ của Trần Cao và Tần Gia Nhân rất nhanh đã đến. Hôm đó, ông trời có vẻ không thèm có chút mặt mũi. Trời thì âm u đáng sợ, nhiệt độ cũng giảm thấy rất thấp. Tần Lục Nguyệt mặc chiếc váy cảm thấy hơi lạnh, cho nên không thể không khoác một chiếc áo khoác bên ngoài để tránh cái lạnh. Trên đường đi, Nghiêm Nặc cười lớn nói với Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, nghĩ cho em một sự trừng phạt đi, cái nào là trừng phạt tàn nhẫn nhất? Tần Lục Nguyệt dựa lưng trên ghế xe bằng da, tay chống cằm, tay kia đang cầm lon nước vừa mới mở ra, suy nghĩ một chút mở lời. Không có cái nào cả, quá trống rỗng. Nghiêm Nặc quay người, mở tủ lạnh trong xe lấy ra một lon nước, cứ thế mà uống một hơi cạn sạch. Đặt chiếc lon không lên bàn, khóe miệng nhếch lên đắc ý, vuốt mái tóc cột đuôi ngựa nói. Để cho một người phải tuyệt vọng, sau đó lại tràn đầy hy vọng, rồi lại để cô ta thất vọng, sau đó lại cho hy vọng. Như vậy cô ta bị trà đạp đến 3 lần, về căn bản có thể hủy hoại toàn bộ lòng tin tưởng của cô ta. Đến lúc đó, lại cho cô ta một đòn công kích để cho cô ta chết không được sống không xong. Ồ, giống như Tông Minh Hạo làm với Tần Quốc Dân. Nghe nói, chân của Tần Quốc Dân từ bắp chân trở xuống đều bị đánh gãy rồi. Bây giờ chỉ ở trong một căn phòng, mỗi ngày đều bị bệnh tật dày vò. Mà hôm nay là hôn lễ của Trần Cao và Tần Gia Nhân, cho nên Tông Minh Hạo đã ủy quyền cho Tần Quốc Dân đến tham gia hôn lễ. Hả? Tần Lục Nguyệt hơi ngạc nhiên, ly nước trong tay ngừng lại, trong ánh mắt lóe lên một chút bất an mơ hồ. Nghiêm Nặc tiếp tục cười nói. Nói về chuyện làm việc xấu, Tông Minh Hạo đúng rất là giỏi. Anh ta lợi dụng ranh giới của pháp luật, không ngừng để cho Tần Quốc Dân hy vọng và tuyệt vọng, sau đó lại liên tục bị dày vò, cả người gầy đi biết bao nhiêu. Tất nhiên cũng là do ông ta bị bệnh tật dày vò nữa. Chỉ đoán xem Tần Quốc Dân sẽ xuất hiện khi nào. Tần Lục Nguyệt lắc đầu. Ngốc nghếch, đến lúc đó chị sẽ biết thôi. Nghiêm Nặc cười gian, nụ cười đó vẫn chưa dừng lại. Nó khiến cho Tần Lục Nguyệt nổi da gà. Chiếc xe dừng lại, tài xế xuống xe mở cửa. Đại tiểu thư, Tần tiểu thư đã đến nơi rồi. Tôi biết rồi. Nghiêm Nặc kéo Tần Lục Nguyệt xuống xe, lập tức có người đi đến khoác cho Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt một chiếc áo khoác dày cộp. Hai người họ cứ vậy nắm tay nhau đi vào hôn lễ. Tần Lục Nguyệt ngửa đầu nhìn lên trời, đoán chừng hôm nay sẽ có mưa. Cái thời tiết giao mùa cuối thu đầu đông này, nếu như có mưa nhất định sẽ lạnh chết. Tần Lục Nguyệt giữ chặt lấy áo khoác cùng với Nghiêm Nặc đi vào trong sảnh hôn lễ. Hôn lễ của Trần Cao và Tần Gia Nhân được tổ chức trên mái cỏ của khách sạn. Trời lạnh như vậy lại còn tổ chức tiệc ngoài trời, cái loại dũng khí này có được mấy người dám làm. Qua một lúc sau, những người nhận được thư mời đều lần lượt đến. Người đến không nhiều, hình như chỉ có khoảng 20-30 người. Những người đến hầu hết là đám bạn bè chơi bời có vẻ tốt của Tần Gia Nhân. Người nhà họ Tần hình như không có ai. Bây giờ lại lụy bại, như bức tường đổ sụp, như cây cối héo mòn già cỗi. Cho nên mấy người bạn của Tần Quốc Dân chả có một ai đến. Còn về phía Trần Cao cũng chỉ có cha mẹ và một vài người chú đến. Lần hôn lễ trước mất mặt cũng khá khá rồi, cho nên nhà họ Trần cũng không gọi quá nhiều người đến. Vì vậy sự xuất hiện của Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt đặc biệt nhức mắt. Có một vài cô gái từ xa đã nhận ra Nghiêm Nặc, lập tức chạy tới nịnh nọt. Nghiêm đại tiểu thư, cô cũng đã đến rồi. Ừ, Nghiêm Nặng hất cằm, Tần Gia Nhân khó mà gả đi được, chỉ nào muốn đến xem. Mời cô qua bên này, mời qua bên này. Có một vài người vội vàng đến mời Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt đến ngồi ở vị trí tốt nhất trong hôn lễ. Sau đó những người khác đều ngồi ở bên xung quanh, tựa như sao cần mặt trăng, không dám đến gần. Tần Lục Nguyệt nhìn xung quanh chỗ khách VIP trống trải, rồi lại nhìn thấy mấy vị khách VIP đáng thương, không nhịn được mà trong lòng có chút thương xót. Tần Gia Nhân phá phách bao nhiêu năm cũng không có lấy một người bạn thật lòng, cho dù người đến có ít, hôn lễ vẫn được tiến hành. Người chủ trì các buổi lễ nên tinh thần và bắt đầu tiến hành hôn lễ. Lúc mà tân nương xuất hiện, không được mấy người vỗ tay. Nghiêm Nặc không vỗ tay, người khác dám vỗ tay sao? Nghiêm Nặc vừa khoanh chân vừa cười gian xem náo nhiệt. Đám cưới lần trước chắc hẳn vẫn còn trong ký ức của Trần Cao, còn đám cưới lần này vậy để anh ta đến chết cũng không thể quên được. Trong suốt đám cưới, Tần Gia Nhân trong lòng rất lo lắng. Vừa nãy có người nói với cô ta, trong hôn lễ sẽ có một món quà. Cô ta bắt đầu đoán xem đó là món quà gì, là một căn nhà, một chiếc xe, hay là tiền, hay là một chiếc túi sách hàng hiệu. Tần Nguyệt nhìn xung quanh, nhìn Tần Gia Nhân, nhịn không được hỏi Nghiêm Lạc ở bên cạnh. Cô ta không lo mà tiến hành hôn lễ đi, đang đợi cái gì vậy? Nghiêm Lạc hít mũi cười. Đại khái chắc là đang đợi một món quà cưới thần bí chăng? Chỉ là thật đáng tiếc, đợi đến lúc cô ta nhận được món quà đó thì cái hôn lễ này của cô ta không tổ chức tiếp được nữa rồi. Tần Nguyệt đang định hỏi tại sao, Nghiêm Nặc liền đưa tay lên gọi một cuộc điện thoại. Trò vui có thể bắt đầu rồi. Gọi điện thoại xong, mấy phút sau liền có người ôm một chiếc hộp lớn đi vào hôn lễ. Nhìn thấy chưa, trò vui cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Nghiêm Nặc giơ tay lên nhìn bộ móng tay xinh đẹp sạch sẽ của mình, vẻ khinh bỉ trong ánh mắt càng ngày càng rõ. Chị nói xem, nếu như Tần Gia Nhân không có nhà, không có tiền, thì cô ta sẽ làm thế nào? Tần Lục Nguyệt ngơ ngẩn ra. Sao mà khiến cho cô ta không tiền không nhà được? Còn nhớ Tần Gia Nhân đã dùng thủ đoạn dơ bẩn đáng khinh nào cưỡng hôn chị không? Nghiêm Lạc cười lạnh lùng nói. Lần này em để cô ta thử chính cái mùi vị đó. Cô ta dám làm mọi thứ, vậy thì phải chuẩn bị gấp 10 năm lần so với người khác. Ngay khi giọng nói của Nghiêm Lạc ngừng, người kia đi thẳng đến giữa hồn lễ, nói to. Tần Gia Nhân tiểu thư, cô đã vay tiền lâu như vậy, có ý định trả không? Tần Gia Nhân ngơ ngẩn ra, cô ta vay tiền lúc nào? Lúc đó, vẻ mặt của mẹ Tần Gia Nhân biến sắc, ngài lập tức từ bên cạnh đứng ngay dậy nói, vị tiên sinh này, đây đang là hôn lễ của con gái tôi, có chuyện gì thì để sau nói chuyện đi. Người đó liếc nhìn mẹ Tần Gia Nhân một cách khinh bỉ, mở luôn chiếc hộp ra, đem toàn bộ những bản hợp đồng cho vay ở bên trong lấy ra nói, tôi chỉ là người làm việc, tôi không nói gì được. Nếu như hôm nay hai vị không thể trả hết số nợ này, vậy thì căn nhà mà hai vị ở tôi đành lấy đi vậy. Chờ chút, khoản nợ nào, chuyện này là sao? Lúc này Tần Gia Nhân không còn tâm trí quan tâm đến hôn lễ nữa. Cô ta nhét bó hoa trong tay Trần Cao đang đứng bên cạnh rồi trực tiếp bước tới. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mẹ của Tần Gia Nhân đột nhiên hoảng loạn, liên tục xua tay nói, anh đừng nói với con gái tôi những chuyện này. Tôi mới là người vay tiền, không liên quan gì đến con gái tôi. Người đàn ông lập tức nói, nếu bà cũng đã thừa nhận rằng bà lỡ tiền của chúng tôi, vậy thì bây giờ bà phải đi theo chúng tôi. Tôi khuyên bà là tốt nhất không nên giở trò. Bà không thể trốn nợ được đâu. Tôi nghe nói con gái bà đang mang thai rồi. Nếu bà không muốn con gái mình xảy ra chuyện không may, thì bà hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến đi. Ngay khi người đàn ông này nói xong, thì bên cạnh đột nhiên có một bóng người nào ra nắm lấy cổ tay của Tần Gia Nhân. Tần Gia Nhân kinh ngạc hét lên, anh làm gì vậy? Trần Cao, anh đúng là đồ hèn. Chẳng lẽ anh muốn đứng chờ mắt nhìn mẹ tôi bị những người đó bắt đi sao? Trần Cao đứng sang một bên với vẻ mặt chẳng hề quan tâm, lãnh đạm nói, dù sao người nợ tiền cũng không phải tôi. Hơn nữa, cô nhìn chiều cao và vóc người của tôi xem, cô cho rằng tôi có thể đánh lại những người đó sao? Tần Gia Nhân nghe câu trả lời của Trần Cao, sắc mặt cô ta ngay lập tức xanh mét. Những người vây xem đám cưới bắt đầu xì xào. Hơn nữa, còn có nhiều người trực tiếp lấy điện thoại di động ra và bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trong thời đại người người đều sử dụng mạng Internet cập nhật thông tin, thì chuyện này đúng là đáng đưa lên phát sóng trực tiếp. Sẽ không có ai muốn bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp mà nội dung là một trò hay như thế này. Tần Lục Nguyệt không nhịn được mà quay sang hỏi Nghiêm Nặc. Lần này em lại làm cái gì vậy? Nghiêm Nặc cười tuét tuét trả lời. Rất có thể là Tần Gia Nhân có thể nói dối rằng cô ta bị mất đồ trang sức, nên em lừa mẹ của Tần Gia Nhân khiến bà ta đi thuê người quản lý tài sản. Sau đó ngày nào em cũng sai người đi nợ nở trước mặt mẹ Tần gia nhân, rồi cố tình kể lể trước mặt bà ta là người này người kia đã thuê người quản lý tài sản cho mình, rồi bịa chuyện trong vòng 3 ngày sau. Rồi bịa chuyện trong vòng 3 ngày sau khi giao tiền cho họ thì giá trị đã tăng gấp mấy lần so với ban đầu. Sau đó cố tình khoe số tiền trong thẻ ngân hàng. Bây giờ Tần Quốc Dân đã phá sản rồi, mà trong tay Tần gia nhân thì có nhiều tiền như vậy. Tần gia nhân và mẹ cô ta đều không có công ăn việc làm, nên tiền bạc trong tay có nhiều đến mấy thì trước sau gì cũng sẽ miệng ăn núi nở. Thế là mẹ của Tần gia nhân cũng muốn tìm cách quay vòng nguồn tiền, muốn kiếm những khoản lợi nhuận khác từ số tiền đang nắm giữ trong tay. Chị thử nói xem, một cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt bà ta sẽ bỏ qua sao? Nghiêm Nặc đưa tay hất đuôi tóc ra sau đầu, nhìn mẹ của Tần gia nhân với vẻ mặt giễu cợt rồi nói tiếp. Trong giai đoạn đầu, tự nhiên là em phải cho bà ta kiếm được một chút, cho nên mấy ngày đó cũng thật sự giữ lời hứa với bà ta, khiến bà ta kiếm lời 3 ngày sau. Sau khi mẹ của Tần gia nhân đã nếm ngon ngọt rồi thì lập tức giao hết tiền cho người quản lý tài sản. Lúc này em lại sai người nói với bà ta, theo thông tin nội bộ thì người quản lý tài sản sẽ phong tỏa tài khoản và không tiếp tục nhận ủy quyền quản lý tài sản nữa. Nếu muốn kiếm nhiều tiền, bà ta phải tận dụng cơ hội cuối cùng này để kiếm lợi nhuận. Dưới tình huống như vậy, những người khác bắt đầu khuyến khích mẹ của Tần gia nhân đi vay nặng lãi, bởi vì lợi nhuận thu về sau khi thuê người quản lý tài sản quá cao, cho nên dù là cho vay nặng lãi để đầu tư thì vẫn có lợi nhuận. Vốn dĩ mẹ của Tần gia nhân cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là một người phụ nữ bình thường, quanh năm ở nhà lo việc nội trợ, không hiểu rủi ro của việc thuê người quản lý tài chính, chỉ cho rằng quản lý tài chính tức là gửi ngân hàng, dù mất lãi cũng không mất gốc. Vì vậy khi bà ta thấy mọi người nói đến chuyện đi vay nặng lãi thì cũng bị dụ dỗ đi vay nặng lãi 10 triệu nhân dân tệ để đầu tư vào dự án này. Cá đã cắn câu thì đương nhiên là phải kéo cần lên luôn. Sau khi mẹ của Tần gia nhân quăng tiền vào dự án này, ngay lập tức bốc hơi. Mẹ của Tần gia nhân không tìm được cái gọi là công ty quản lý tài sản nữa. Nhưng vấn đề bà không thể tìm cái gọi là công ty quản lý tài sản, nhưng những tên cho vay nặng lãi lại hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được Tần gia nhân và gia đình cô ta. Nghiêm Lạc quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt. Sau khi giải thích xong, cô nghiêm túc nói, em đã nói rồi, những kẻ đã từng làm hại chị, em sẽ thay chị trả đũa từng người một. Tần gia nhân đã dám dùng khoản vay nặng lãi để ép chị gả vào nhà họ Tông, vậy thì em cũng sẽ dùng việc vay nặng lãi khiến cô ta ngã từ trên trời xuống dưới đất. Tần Lục Nguyệt cảm động nhìn về phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cảm kích mình như vậy, không khỏi đưa tay nhéo nhéo má của Tần Lục Nguyệt nói, người mà cậu chủ nhà họ Nghiêm này muốn bảo vệ thì nhất định sẽ bảo vệ đến cùng. Tần Lục Nguyệt lập tức không vui, cô quay sang nhéo lấy khuôn mặt thanh tú của Nghiêm Lạc nói, mỗi ngày em đều tự xưng mình là cậu chủ nhà họ Nghiêm. Nghiêm Lạc, em đã quên mình là con gái rồi sao? Để chị xem sau này em gả ra ngoài kiểu gì. Nghiêm Lạc bật cười, không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh mà tự hào nói, thế thì sao chứ, em chính là một người như vậy, ai nói Nghiêm Nặc muốn gả hả, rõ ràng là người khác phải ở rẻ. Tần Lục Nguyệt lắc đầu không nói nên lời, đúng vậy, em xinh đẹp như vậy cơ mà, em nói cái gì cũng đúng hết. Nghiêm Nặc chỉ tay sang một góc khác, mau nhìn kìa, có trò hay để xem rồi. Tần Lục Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay của Nghiêm Nặc, cô nhìn thấy mấy tên cho vay nặng lãi trực tiếp lôi mẹ Tần gia nhân ra phía ngoài. Tần gia nhân muốn ngăn cản nhưng lại bị người khác trực tiếp ngăn cản lại. Trần Cao thì vẫn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, dường như tất cả những chuyện này không liên quan đến mình. Mẹ của Tần gia nhân đột nhiên hét lên, gia nhân cứu mẹ với, đừng để những kẻ này bắt mẹ đi, những kẻ cho vay nặng lãi đều là những kẻ ăn thịt người không nhả xương đó. Tần gia nhân rốt cuộc nhịn không được hét lên, mẹ tôi nợ các người bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho các người. Mấy tên cho vay nặng lãi lập tức dừng lại, quay đầu cười với cô ta rồi lấy ra hợp đồng đưa cho Tần gia nhân nói, tiền gốc là 10 triệu nhân dân tệ, còn tiền lãi là 3 triệu nhân dân tệ, tổng cộng là 13 triệu nhân dân tệ. Cô gái, cô muốn quẹt thẻ hay thế nào? Người bên cạnh tên này lập tức ngầm hiểu ý, đưa máy quẹt thẻ ra và chờ đợi câu trả lời của Tần gia nhân. Tần gia nhân nghe thấy số tiền phải trả, hai mắt liền trợn tròn hét lên một tiếng, anh nói cái gì, 13 triệu nhân dân tệ á? Sao các người không đi ăn cướp luôn đi? Đúng vậy, bây giờ chúng tôi đang đến cướp tiền đây. Tên cho vay nặng lãi hiếm thấy mà tỏ ra hài hước nói đùa với cô ta. Mẹ của Tần gia nhân lập tức ôm chặt lấy cột bên cạnh không chịu buông tha. Gia nhân, con nhất định phải cứu mẹ, mẹ không muốn đi cùng bọn họ. Ngay khi Tần Gia Nhân quay đầu lại, cô ta nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn mình. Nếu thấy mẹ mình gặp nạn mà không cứu, cô ta sợ mình sẽ bị người khác trách móc, họ sẽ nói rằng cô ta bất hiếu. Nhưng nếu giúp mẹ, vậy thì cô ta thực sự sẽ không còn một xu nào nữa. Sao những kẻ cho vay nặng lãi này lại đáng ghét như vậy? Có phải những tên này đang cố ý lừa tiền của mẹ con họ không? Trần Cao đứng bên cạnh cô ta cũng nhìn Tần Gia Nhân bằng ánh mắt thâm trầm. Nếu Tần Gia Nhân có thể bỏ ra số tiền này, nghĩa là trong tay cô ta vẫn còn tiền. Nếu không thể bỏ ra số tiền này, vậy thì cuộc hôn nhân này cũng không cần phải tiếp tục tiến hành nữa. Tần Gia Nhân cũng biết bây giờ mình không còn đường lui nữa. Cô ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, tôi sẽ trả số tiền này. Nhưng hiện tại tôi không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Chờ tôi, chúng tôi sẽ đợi ở đây. Cô mau chóng tổ chức đám cưới đi, khi nào cử hành xong thì trả tiền cho chúng tôi. Nếu không nhận được tiền, chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Biết đâu, đây có phải là kế hoãn binh của mấy người. Chờ sau khi chúng tôi rời đi, liền thu dọn đồ đạc cao chạy xa bay thì sao? Người cho vay nặng lãi ôm cánh tay, ra vẻ trịnh thượng nói. Dù sao chúng tôi cũng đã từng gặp qua rất nhiều trường hợp kiểu như thế này rồi. Chúng tôi không thể mạo hiểm như vậy được. Những lời nói của tên cho vay nặng lãi này khiến người đứng hóng chuyện xung quanh ngay lập tức bật cười. Sắc mặt của Tần Gia Nhân vừa xanh vừa trắng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, tôi ở đây không chạy đi đâu hết. Thế đã đủ để các người buông tha cho mẹ tôi chưa? Tôi ở đây làm con tin thì các người sẽ không phải lo lắng mẹ tôi chạy trốn đúng không? Mấy tên cho vay nặng lãi bàn bạc một chút rồi gật đầu đồng ý. Tần Gia Nhân miễn cưỡng lấy chìa khóa từ trong túi sách đưa cho mẹ cô ta, sau đó nói mật khẩu và những thứ liên quan. Mẹ của Tần Gia Nhân vội vàng cầm chìa khóa rời khỏi đám cưới. Nghiêm Lạc ngồi vắt chân, lười biếng hỏi Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, chị đoán thử xem, chị cho rằng mẹ của Tần Gia Nhân còn quay trở lại đây nữa không? Tần Lục Nguyệt suy nghĩ một chút, lập tức trả lời. Chắc là sẽ trở lại thôi, bà ta vẫn rất yêu thương Tần Gia Nhân. Chị còn nhớ khi còn bé, bà ta rất tiết kiệm trong việc ăn mặc của bản thân, nhưng lại không tiếc mua đồ đắt tiền cho Tần Gia Nhân. Chị còn nhớ khi còn học tiểu học, Tần Gia Nhân muốn đi học piano, nhưng cây đàn mà cô ta thích có giá hàng triệu. Ở thời đó, hàng triệu không khác gì con số trên trời. Vậy mà bà ta vẫn vay mượn khắp nơi để mua cây đàn piano đó cho Tần Gia Nhân. Mặc dù Tần Gia Nhân không hề kiên trì học, cũng không đạt được bất cứ chứng chỉ nào, nhưng bà ta thực sự yêu thương con gái của mình. Nghiêm Lặng đột nhiên bật cười. Vậy cũng tốt, nếu không, những trò hay sau đó khó mà tiến hành tiếp được. Tần Lục Nguyệt muốn hỏi một chút, nhưng Nghiêm Lặng lại ra hiệu cho cô im lặng rồi nói. Chị cứ yên tâm mà xem, trò hay còn ở phía sau cơ. Lần này, Tần Lục Nguyệt không hỏi gì nữa, nhưng Nghiêm Lặng lại chủ động giải thích với Tần Lục Nguyệt. Món quà này không phải của em, mà là của Tông Minh Hạo. Mặc dù em không thích anh ta vì anh ta đã làm tổn thương chị, nhưng chuyện này anh ta đã làm rất tuyệt. Tần Lục Nguyệt nghe được Nghiêm Lặng nhắc tới Tông Minh Hạo, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Đừng nhắc tới anh ấy nữa, chị và anh ấy đã không còn liên quan gì nữa rồi. Mặc dù em thích ôm đồm, làm hết tất cả mọi thứ, càng thích được kể công đòi thưởng hơn. Nhưng việc này không phải do em làm, em không thể chiếm công của Tông Minh Hạo được. Nghiêm Lặc nở một nụ cười nhạt, anh ta nói, chị cũng không cần phải quan tâm đến loại chuyện này đâu, đây vốn là một phần trong hợp đồng thỏa thuận của hai người. Vì Tông Minh Trạch mà chị gả vào nhà họ, Tông Minh Hạo vì chị báo thù. Bây giờ, cuộc trả thù chỉ mới bắt đầu thôi. Dù anh ta làm gì đi chăng nữa, thì chị cũng có thể thản nhiên nhận lấy không phải suy nghĩ gì hết. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Được, chị nghe lời em. Nghiêm Lặc chỉ cười, vươn tay nắm lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt, lắc qua lắc lại rồi nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đợi chuyện ở đây giải quyết xong, em đưa chị đi giải sầu. Đi giải sầu? Đi đâu hả? Tần Lục Nguyệt cẩn thận hỏi. Anh thường các không nói gì với chị sao? Nghiêm Lặc kinh ngạc nhìn Tần Lục Nguyệt. Sáng nay, anh ấy nói với em là sẽ mời chúng ta đến nhà anh ấy chơi. Lần này không phải là đến cửa hàng đồ cổ phong cách trang trí khác biệt của anh ấy, mà là đi đến nhà họ Thương. Chắc là chị không biết đúng không? Nhà họ Thương rất bí ẩn, hiếm khi mời người khác đến nhà làm khách. Những người mà anh ấy mời đều là người có địa vị trong xã hội và mối quan hệ thân thiết nhất định. Hơn nữa, nhà họ Thương không nằm ở một thành phố phồn hoa sầm uất, mà là trực tiếp xây dựng ở một ngọn núi. Gia đình họ có trang viên của riêng mình, bao gồm vườn chè, vườn cây ăn quả, khu thắng cảnh và suối nước nóng. Em đảm bảo là chị sẽ thích nơi đó. Tần Hùng Nguyệt cười nói, nghe em nói như vậy, chị cũng thật mong đợi đó. Ha, không cần biết, Anh Thương Các có mời chị hay không, em vẫn sẽ đưa chị. Nghiêm Lãng lắc đầu nói, em có thể đưa chị đi cùng. Tần Đồng Nguyệt do dự một chút nói, hay là thôi, chị cũng không muốn đi cho lắm. Dù sao Thương thiếu gia cũng không mời chị đi thì sẽ có hơi ngại. Nghiêm Lãng mỉu môi nói, chị ngốc thật, đúng là không có ai ngốc như chị. Chị có biết tại sao em lại đồng ý đến nhà họ Thương chơi không hả? Chị thật sự cho rằng em muốn đến đó xem phong cảnh sao? Em đồng ý đến đó còn không phải vì chị sao? Ngày đó câu chuyện mà anh Thương Các nói với chị khẳng định là không phải toàn bộ. Chị không muốn đến nhà họ Thương trực tiếp hỏi về việc liên quan đến mẹ chị năm đó sao? Đây là cơ hội tốt nhất đó. Nói không chừng những bí mật mà họ không muốn nói cho chị biết sẽ bị chị phát hiện khi đến đó thì sao? Tần Lục Nguyệt ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, tại sao cô không nghĩ đến điều này nhỉ? Tần Lục Nguyệt kích động nắm lấy tay của Nghiêm Lạc nắc mạnh. Nghiêm Lạc, cảm ơn em. Nếu không phải em nhắc nhở cho chị thì chút nữa chị sẽ quên còn có điều tra theo hướng như vậy. Đồ ngốc. Nghiêm Lạc nhìn về phía Tần Lục Nguyệt rồi nhanh chóng bật cười. Thế nhưng ngốc một cách đáng yêu. Tần Lục Nguyệt cũng cười tủm tỉm theo. Hai cô gái cười cười nói, những chuyện xung quanh không hề ảnh hưởng đến họ. Người đứng gần đó nhìn thấy cảnh này thì ghen tị phát cuồng. Đối với Nghiêm Lạc mà nói, trong những người ở đây có lẽ cô ấy chỉ xem trọng Tần Lục Nguyệt thì phải. Loại chuyện này quả là không thể ghen tị. Về phần những người khác, không có một ai có thể lọt vào trong mắt Nghiêm Lạc và khiến cô ấy lưu ý dù chỉ một chút. Chỉ có Tần Lục Nguyệt mới khiến Nghiêm Lạc quan tâm, chăm sóc từ tận đáy lòng. Trong khi hai người đang nói chuyện, mẹ của Tần Gia Nhân cũng đã vội vàng quay lại với một chiếc túi trên tay. Khi tên cho vay nặng nãi nhìn thấy mẹ của Tần Gia Nhân đi tới, liền lập tức mỉm cười nói, cứ ngoan ngoãn trả tiền như thế này, ngay từ đầu có phải là tốt hơn không? Sao cứ phải khiến hai bên phí thời gian công sức rồi chứ? Tần Gia Nhân tức giận đến nỗi, mặt xanh mét. Đây là 13 triệu nhân dân tệ đó, đây là toàn bộ gia sản của Tần Gia Nhân. Sau khi giả hết số tiền này, những ngày tháng sau này làm thế nào để sống đây? Mẹ của Tần Gia Nhân cũng có chút xấu hổ khi đối mặt với con gái. Bà ta lúng túng đưa chiếc túi cho Tần Gia Nhân. Tần Gia Nhân thật sự không muốn đưa tiền cho mấy tên vay nặng lãi, nhưng rất nhiều người xung quanh đều đang vây xem. Nếu cô ta không đưa tiền, trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình bị bắt đi, sau này cô ta cũng không biết phải đối mặt với những người này thế nào. Làm sao cô ta có thể ngẩng cao đầu trước mặt những người bạn của mình chứ? Vì vậy, Tần Gia Nhân chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, ngậm bồ hòn nằm ngọt, run rẩy mà mở túi ra, lấy ra thẻ ngân hàng, giấy chứng nhận bất động sản, một số nữ trang và những vật có giá trị khác đưa cho bọn họ. Trong tay tôi chỉ còn gần đây tiền thôi, số còn lại tôi đã tiêu hết cho đám cưới này rồi. Nhưng những thứ này chắc chắn có giá trị tương đương 13 triệu nhân dân tệ. Tần Gia Nhân run cầm cập nói, nếu các người còn muốn những thứ khác thì tôi cũng bó tay, tôi thật sự không còn gì nữa. Tên cho vay nặng nãi cầm những thứ Tần Gia Nhân đưa rồi giơ lên xem xét, ước lượng giá trị rồi mới gật đầu nói, cũng được, hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể bàn giao khoản nợ này với ông chủ. Cô Tần, chúc vợ chồng cô trăm năm hạnh phúc, tạm biệt. Tên cho vay nặng nãi đến nhanh chóng, nhận được tiền rồi bước đi cũng dứt khoát. Tần Gia Nhân nhìn tên cho vay nặng nãi cầm hết đống tài sản bỏ đi mà nước mắt nưng tròng. Cô ta còn tâm trạng đâu mà tiến hành đám cưới nữa. Khi cô ta quay đầu lại, nhìn thấy Trần Cao đang trầm ngâm nhìn mình, liền muốn hủy hôn ngay tại chỗ. Bảo cô ta kết hôn với một người đàn ông khốn nạn như vậy thì cô ta sống một mình còn hơn. Mẹ của Tần Gia Nhân biết mình đã gây rắc rối, mặc dù không dám đối mặt với con gái, nhưng bà vẫn căng ra đầu nói, người đẹp, mẹ xin lỗi, mẹ đã làm liên lụy đến con rồi. Nhưng đám cưới này còn phải tiếp tục cử hành, tiền của chúng ta cũng đã tiêu vào đây rồi. Tần Gia Nhân nghe thấy mẹ mình nói vậy nên nghĩ ra một việc. Tất cả những thứ này đều đã được chi trả hết rồi. Hơn nữa, nó được chi trả bằng tiền của cô ta. Trần Cao không hề trả một xu nào. Nghĩ đến đây, Tần Gia Nhân lại trừng mắt nhìn Trần Cao. Bây giờ Tần Gia Nhân nhìn Trần Cao nên thấy không vừa mắt, nóng lòng muốn đá anh ta một cái rồi kết thúc cái hôn lễ vớ vẩn này. Tuy nhiên, cả hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, chi phí cho địa điểm tổ chức đám cưới và người dẫn chương trình cũng đã trả rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến hành cho xong. Tần Gia Nhân nghiến răng nghiến lợi lại đứng ở bên cạnh Trần Cao, căm hận quay sang nói với người dẫn chương trình, hôn lễ tiếp tục. Người chủ trì nước mắt nhìn cô ta một cái, trong lòng phì nhổ, vẫn còn muốn tiếp tục. Đây là lần đầu tiên một cặp đôi cô dâu chú rể như này, mọi chuyện đều bung bét như vậy rồi mà vẫn còn có thể tiếp tục cử hành đám cưới, gia đình này cũng thật kỳ lạ. Nhưng đương nhiên, người phụ trách điều khiển chương trình sẽ không nói điều này ra khỏi miệng. Anh ta đã lấy tiền công thì phải làm việc rồi. Ngay khi người này chuẩn bị lên tiếng tiếp tục hôn lễ, thì đúng lúc này lại có người tiến đến gây sự. Chờ đã, một người đàn ông từ bên ngoài xài bước tiến vào nói. Vì là đám cưới, lại bắt đầu trước khi mọi người chưa đến đông đủ chứ. Mọi người trong lễ đường lại xì xào bàn tán. Còn có người không đến sao? Người này nhìn người kia không biết chuyện gì đang xảy ra. Sẽ không xuất hiện cảnh tượng tình nhân đến phá rối đám cưới đúng không? Chuyện này cũng quá lỗi thời, có thể đổi thành trò gì mới hơn được không? Nghiêm Nặc nói với Tần Lục Nguyệt, trò hay nhất cuối cùng cũng sắp phát rồi. Tần Lục Nguyệt mở to hai mắt, nhìn về phía người vừa bước vào lễ đường, muốn xem anh ta sẽ gây náo loạn như thế nào. Mẹ của Tần gia nhân sợ hãi đến nỗi vô ý thức dùng mình một cái. Sau khi chắc chắn rằng họ không quen biết người này, bà ta mới đứng dậy nói, anh này, xin hỏi anh có chuyện gì vậy? Nhà chúng tôi đang tổ chức đám cưới, anh vào đây gây rối là có ý gì? Bảo vệ đâu? Khách sạn này làm ăn kiểu gì vậy? Sao cứ để người nào tùy tiện ra vào lễ cưới của nhà người ta như vậy chứ? Tôi muốn khiếu nại. Thưa bà muốn khiếu nại cũng không sao. Nhưng dù sao, bà cũng nên chờ chồng bà đến, rồi hãy nói đến chuyện khiếu nại. Vị khách lớn tiếng nói, bà gả con gái cho người khác, rồi dùng bỏ người chồng đã làm bà xấu hổ. Cách sống này của bà không tử tế cho lắm nhỉ? Mẹ của Tần gia nhân sững sờ. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi làm gì còn chồng nữa? Chồng tôi đã chết rồi mà. Vài ngày trước ông ấy đã tự sát trong trại giam rồi. Biểu hiện của những người xung quanh ngay lập tức trở lên tế nhị. Chồng vừa chết một thời gian ngắn mà vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới cho theo đúng thường lệ. Tố chất tâm lý này đúng là không giống ai. Tần gia nhân cũng nói, đúng vậy, rốt cuộc anh là ai hả? Tại sao lại muốn bịa chuyện linh tinh? Anh cố ý đến phá rối đám cưới đúng không? Bảo vệ đâu? Bảo vệ! Trước tiên hai người hãy gặp một người đã, rồi hãy quyết định gọi bảo vệ. Người nọ hướng về phía sau, vỗ tay vài cái rồi nói, mấy ngày trước tôi đã vô tình nhặt được người này ở trên đường cái. Ông ta nói ông ta tên là Tần Quốc Dân, chính là chồng của bà Tần đây. Đó là lý do tại sao tôi có lòng giúp đỡ. Đưa ông ấy lên đây. Được rồi, người cũng đã đưa đến rồi, tôi cũng nên quay trở lại. Thời buổi này, làm người tốt cũng nguy hiểm thật, còn bị người ta cho là đến gây rối, thật là không có công lý. Lời nói vừa dứt, liền có người đẩy một chiếc xe lăn bước vào. Đẩy vào đến trước mặt mọi người, liền xoay người rời đi. Ánh mắt của Tần Lục Nguyệt rơi vào người ngồi trên chiếc xe lăn, rồi bỗng hét lên, sau đó lập tức che miệng mình lại. Tần Lục Nguyệt khó có thể tin được, người đàn ông ngồi trên xe lăn bị cụt tay, cả tai và lưỡi cũng bị cắt, hóa ra là Tần Quốc Dân. Nếu không phải vì quá quen thuộc, cô đều không dám xác định người trước mặt là Tần Quốc Dân. Sau khi nhìn thấy người ngồi trên xe lăn một cách rõ ràng, những người khác tại hiện trường cũng sôi nổi la hét chạy trốn. Như thể họ nhìn thấy một loài khủng khiếp nào đó. Họ chạy ra phía sau người điều khiển chương trình như muốn tìm chỗ trốn. Tần gia nhân và mẹ của cô ta cũng hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Đó, còn quái vật đó thực sự là Tần Quốc Dân sao? Không, không thể. Tần Quốc Dân đã tự sát rồi cơ mà. Họ cũng đã thu xác cho ông ta rồi mà. Người này, tốt cuộc là ai? Tại sao lại giống Tần Quốc Dân như vậy? Nghiêm Nặc chế nhạo nói, thuộc hạ của Tông Minh Hạo thật sự là biết cách làm việc. Họ hủy hoại ông ta đến chết đi sống lại, nhưng vẫn khiến cho người khác có thể nhận ra. Tần Lục Nguyệt lập tức cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cô đột nhiên đứng lên nói, Nghiêm Nặc, chúng ta trở về đi. Được, Nghiêm Nặc cũng không muốn lưu lại, cho nên trực tiếp đứng dậy mang theo Tần Lục Nguyệt rời đi. Vở kịch hay cuối cùng đều đã lên sân khấu rồi, vậy thì tiếp theo cứ để mọi người xem họ diễn xuất đi. Tần Lục Nguyệt nắm tay Nghiêm Nặc, nhanh chóng lướt qua đám người, rời hiện trường đám cưới. Phía sau tiếng hét của mẹ Tần gia nhân vẫn chuyển đến. Không, người này không phải là Tần Quốc Dân. Tần Quốc Dân đã chết rồi. Người này là ai? Tại sao ông lại giả mạo thành Tần Quốc Dân hả? Ngay sau đó tiếng cười mơ hồ không rõ từ người ngồi trên xe lăn chuyển tới. Ông ta không thể nói chuyện được, chỉ có thể thể hiện sự phấn khích và tức giận của mình bằng những âm tiết đơn giản. Mặc dù Tần Lục Nguyệt rất cam kết Tần Quốc Dân, nhưng cô vẫn không thể trực tiếp đối mặt với ông ta khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Tần Quốc Dân. Cô bước rất nhanh như thể chạy trốn khỏi nơi đó. Đôi giày cao gót dưới chân cô vô tình dẫm trên mặt cỏ ướt. Tần Lục Nguyệt khẽ ho lên một tiếng, rồi đột nhiên nghiêng người về phía Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc ôm lấy Tần Lục Nguyệt, cẩn thận. Tần Lục Nguyệt vô lực nắm lấy cánh tay của Nghiêm Nặc, đầu cô rũ xuống liên tục há miệng thở dốc. Trong mắt hiện hình sự bối rối và dãy giụa. Giọng nói của cô có chút run rẩy. Nghiêm Lạc, có phải chị rất vô dụng không? Chị là một người nhu nhược đúng không? Rõ ràng chị rất căm ghét ông ta, căm ghét đến nỗi muốn ăn thịt và uống máu của ông ta để trả thù cho ông bà và cha mẹ chị. Những người thân yêu đã liều mạng cứu lấy mạng sống của chị, nhưng chị thực sự không thể chịu đựng được. Nghiêm Lạc, em có xem thường chị không? Nói xong lời này, Tần Hùng Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Lạc, mặt cô đã trở lên tái nhợt. Nghiêm Lạc vỗ nhẹ vào lưng Tần Hùng Nguyệt, nhẹ giọng đáp, tuy rằng chị đã lớn lên dưới áp lực của nhà họ Tần, nhưng nói gì đi chăng nữa thì chị cũng chưa từng trải qua những chuyện kiểu như thế này. Chị có phản ứng như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Được rồi, đừng tự giày vò mình nữa. Nếu chị không muốn xem, chúng ta sẽ không xem nữa. Dù sao mối thù của chị chắc chắn sẽ được trả lại cho họ, chúng ta đi thôi. Nghiêm Lạc đỡ Tần Hùng Nguyệt, vừa lảo đảo rời khỏi khách sạn. Trở lại trong xe, Tần Hùng Nguyệt dựa lưng vào chỗ ngồi, cầm lấy ly nước trái cây mà Nghiêm Lạc đưa cho mình, nhấp vài ngụm. Sau khi uống xong, Tần Hùng Nguyệt hỏi Nghiêm Lạc, Tần Quốc Dân sẽ chết sao? Sẽ, Nghiêm Lạc không chút lo dự đáp. Lý do khiến ông ta sống đến tận bây giờ chính là để ông ta chịu đựng nỗi đau và sự giày vò của những người đã bị ông ta làm tổn thương. Tần Hùng Nguyệt nhắm mắt lại, chậm rãi nói, Nghiêm Lạc, chúng ta về nhà đi. Được rồi, chúng ta về nhà. Nghiêm Lạc nghiêng người nói với tài xế, lấy xe đi. Tài xế đáp một tiếng rồi nhanh chóng khởi động xe hướng về nhà họ. Một lúc sau, khi chiếc xe rời khỏi cửa khách sạn, chiếc xe Tông Minh Hảo mới tiến đến. Anh ta nhìn về phía chiếc xe chở Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt đã rời đi, sau đó mới rời mắt. Anh ta chỉ phương hướng khác nặng nề rời đi. Có một số việc đã được định sẵn là nên buông bỏ. Tần Lục Nguyệt, anh xin lỗi, nếu có cơ hội, anh sẽ kể cho em nghe những chuyện đã xảy ra 18 năm về trước. Nếu có cơ hội, anh sẽ nói cho em biết rằng anh không còn ghét em nữa. Nếu có cơ hội, anh sẽ nói cho em biết anh thật ra đã thích em rồi. Trên đường trở về, điện thoại của Tần Lục Nguyệt bỗng vang lên. Vốn dĩ Tần Lục Nguyệt không muốn nghe điện thoại, nhưng khi thấy đây là một cuộc gọi từ số điện thoại của Thương Các, cô không chút do dự tiếp điện thoại. Cậu chủ Thương, việc điều tra có tiến triển gì không? Đầu bên kia điện thoại, Thương Các thở dài, Lục Nguyệt, dù anh có điều tra nhanh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tìm ra manh mối nhanh như vậy được đâu. Em cũng đã chờ đợi 20 năm rồi, cho anh chút thời gian để chậm rãi điều tra có được không? Thực xin lỗi, cậu chủ Thương. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng xin lỗi. Em nên nói xin lỗi. Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi. Em phải gọi anh là anh Các. Thương Các sửa lại cách xưng hô của Tần Lục Nguyệt. À vâng, Tần Lục Nguyệt có chút ngại ngùng. Cô thật sự không quen dùng cách xưng hô này với Thương Các. Cái gọi này hơi thân mật thì phải. Nếu không thì em cứ gọi anh là anh Thương Các, giống như Nghiêm Lạc cũng được. Thương Các biết Tần Hùng Nguyệt không thể gọi anh quá thân mật, cho nên cố ý dùng phương thức lùi một bước để tiến ba bước, để khiến cho Tần Hùng Nguyệt đổi cách xưng hô hiện tại của cô. À được rồi, Tần Hùng Nguyệt chỉ có thể căng ra đầu đổi cách gọi. Anh Thương Các, anh gọi điện thoại cho em vì việc gì vậy? Nghe âm thanh cứng ngắc của Tần Lục Nguyệt khi gọi mình là anh Thương Các, trong lòng của Thương Các cảm giác nước mắt sắp chảy thành sông rồi. Các cô gái khác ngày nào cũng ngọt ngào gọi một câu anh Thương Các, hai câu anh Thương Các, thì anh khó chịu đến mức muốn trốn khỏi những người đó càng xa càng tốt. Còn Tần Lục Nguyệt thì đúng là ngược lại. Thương Các chờ mong cô gọi một câu anh, mà kết quả nhận lại chỉ là một câu gọi miễn cưỡng của cô. Nếu không phải là cô nhờ anh giúp điều tra thân phận và cuộc đời của mẹ mình, có lẽ câu anh Thương Các này cô cũng sẽ không muốn gọi. Nghiêm Lạc ngồi bên cạnh Tần Lục Nguyệt mà cười nát nộn. Cô có thể hiểu được cảm xúc của Thương Các ở đầu bên kia điện thoại. Thương Các bất lực thở dài rồi nói, Nghiêm Lạc đã nói gì với em chưa? Anh muốn mời em đến nhà anh chơi vài ngày. Nghe nói gần đây em gặp phải rất nhiều chuyện, tâm trạng không được tốt. Vừa hay nhà anh cũng đang có việc nên anh phải quay về nhà một chuyến. Nhà anh rộng lắm, có nhiều chỗ thú vị để chơi. Vì thế anh muốn mời các em đến nhà để thả lỏng một chút. Tất nhiên là được rồi. Tần Hùng Nguyệt nghĩ tới những lời mà Nghiêm Lạc nói. Có lẽ cô có thể tìm người nào đó liên quan khi cô đến đó. Có lẽ cô có thể nghe nói về chuyện của mẹ mình. Cho nên cô lập tức đồng ý. Em sẽ đến công ty xin nghỉ phép ngay. Nghe thấy Tần Hùng Nguyệt đồng ý một cách dứt khoát như vậy, ở đầu bên kia Thương Các hơi ngẩn người. Anh cho rằng mình sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục Tần Lục Nguyệt chứ. Nghiêm Lạc vươn tay về phía Tần Lục Nguyệt. Chị đưa điện thoại cho em, để em nói chuyện với anh ấy cho. Tần Lục Nguyệt lập tức nói với Thường Các, Nghiêm Lạc muốn nói chuyện với anh này. Nói xong, cô trực tiếp đưa điện thoại cho Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc cầm điện thoại, liền nói thẳng. Sáng nay anh vừa nói với em là anh cảm thấy thành phố Quy thật buồn chán, nên mới muốn mời em đến nhà anh chơi. Bây giờ anh lại nói với chị Lục Nguyệt là anh thấy tâm trạng của chị ấy không tốt, nên mới muốn mời bọn em đến nhà họ Thương chơi. Rốt cuộc, đâu mới là câu nói thật lòng của anh hả? Ngày nào anh cũng tán gái, cho nên những lý do ngụy biện chạy ra từ miệng của anh sắp sánh ngang với Bách Khoa Toàn Thư rồi. Hay, em gái Nghiêm Lạc à, em đừng nói như vậy chứ. Tốt xấu gì thì anh cũng vừa giúp em mà. Thường Các lập tức nói, anh cũng có nói sai câu nào đâu hả? Em ở thành phố Quy cũng đâu có gì thú vị, mà tâm tình của Lục Nguyệt thì cũng xác thực là đang không tốt mà. Chính vì thế nên anh mới phân chia rõ ràng khi mời các em. Em gái, coi như vì anh đã giúp em nên em đừng có giận anh nữa mà. Được rồi, vậy em sẽ không giận anh. Nhưng nếu như không chơi vui thì em sẽ không tha cho anh đâu. Nghiêm Lạc cười nói, được được được bà cô, yên tâm là em sẽ vừa lòng được chưa? Thường Các đáp, anh dám làm mất lòng ai, chứ cũng không dám làm mất lòng em. Nghiêm Lạc cười nói, thế thì được, khi nào thì chúng ta xuất phát? Hai ngày nay thôi, em cứ chờ tin tức của anh. Hình như Thương Các đang bận, nên vội vàng nói, anh cúp máy trước đây, anh sẽ liên hệ lại sau. Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Lạc trả lại điện thoại cho Tần Lục Nguyệt rồi nói, người này tuy rằng đào hoa, yêu một lúc nhiều cô gái, nhưng rất tốt với bạn bè. Khi em còn nhỏ, anh trai em đã nhờ anh ấy chăm sóc một đoạn thời gian. Anh Thường Các không đi tán gái gần 3 tháng rồi, ngoan ngoãn mà dành thời gian chơi với em. Cho nên quan hệ của em và anh Thường Các khá tốt, nên chị đừng lo lắng. Anh ta sẽ nhất định giúp chị điều tra nguồn gốc và cuộc đời của mẹ chị. Tần Lục Nguyệt rốt cục nở nụ cười. Chị cũng tin tưởng rằng mình nhất định có thể tìm ra nguồn gốc của mẹ. Hai cô gái nhìn nhau cười, rất thấu hiểu đối phương. Mà ở đầu kia, sau khi cúp điện thoại, Thường Các mới nhìn người tới và nói, tôi biết anh sẽ đến tìm tôi. Tống Minh Hạo thả người trên ghế sofa, đôi chân dài bước lên trên bàn cà phê, thở ra một hơi dài nói, chăm sóc tốt cho cô ấy. Thường Các chộp một quả cam ném về phía Tống Minh Hạo, mà Tống Minh Hạo thì không thèm nâng mắt đỡ lấy nó. Tôi nghe nói anh chuẩn bị xem mắt, vậy thì khi nào anh định làm thủ tục ly hôn với Lục Nguyệt? Thường Các bỗng thay đổi dáng vẻ bỡn cợt thường ngày, mà thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tống Minh Hạo. Lục Nguyệt là một cô gái tốt, anh đã quyết định buông tay cô ấy rồi, vậy thì đừng làm tổn thương cô ấy. Để anh đưa cô ấy đi đến nhà họ Thương, chính là để không ly hôn. Tống Minh Hạo hung hăng nhìn chằm chằm Thường Các. Chỉ có thể để cô ấy đi đến nhà họ Thương, để tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, mẹ tôi mới có thể ngừng việc ép chúng tôi ly hôn. Thường Các lắc đầu bất lực, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tống Minh Hạo nói, lần này tôi có thể giúp anh tạm thời trì hoãn, nhưng nếu anh không giải quyết triệt để vấn đề của mẹ anh thì anh và Lục Nguyệt vẫn không thể thoát khỏi kết cục ly hôn. Vấn đề này càng trì hoãn lâu thì càng không tốt. Tôi còn cần anh nhắc nhở sao? Ngón tay mảnh khảnh của Tống Minh Hạo nhanh chóng bóc quả cam ra và cắn một miếng. Trai đẹp chính là trai đẹp, ăn quả cam thôi mà cũng khiến người khác cảm giác được sự thanh lịch và đẹp trai. Phía mẹ tôi còn cần thời gian. Tống Minh Hạo rũ mắt xuống rồi nói, bây giờ trong tay Tần Lục Nguyệt không lợi thế gì cả, cho nên đối mặt với sự hung hăng của mẹ tôi, cô ấy không có khả năng đánh trả. Vậy anh định làm gì? Thường Các nhìn chằm chằm Tống Minh Hạo. Tôi có thể đưa Tần Lục Nguyệt đến nhà tôi để tạm thời trốn tránh người khác, nhưng trốn tránh được một thời gian, chứ đâu thể trốn tránh cả một đời. Tóm lại là vẫn phải đối mặt với thực tế. Vậy nên tôi muốn lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này cho cô ấy một số lợi thế có thể đối chọi với thế giới bên ngoài. Tống Minh Hạo đặt quả cam xuống và nói với vẻ kiêu ngạo, mẹ tôi cũng có điểm yếu. Thường Các chống cằm nhìn Tống Minh Hạo, không khỏi lắc đầu. Nghe nói Tống Minh Hạo, cậu chủ Tống, người thừa kế tập đoàn nhà họ Tống, tâm tư sâu đậm, bày mưu tính kế tầng tầng lớp lớp. Xem ra lần này anh đã có mục tiêu rồi. Tống Minh Hạo mỉm cười gật đầu. Người khác có thể không biết, nhưng tôi thì lại hiểu quá rõ nhược điểm của mẹ tôi là gì. Cái gì vậy? Thường Các không khỏi tò mò hỏi. Ông ngoại tôi. Tống Minh Hạo khẽ cười và nói, Mẹ tôi là con gái duy nhất trong gia đình. Từ nhỏ bà đã rất được yêu thương chiều chuộng, nhưng sự yêu thương của các gia đình quân nhân khác với những gia đình khác. Thường Các gật đầu, chuyện này tôi có thể hiểu, nhưng mà ông ngoại của anh thì liên quan gì đến Mục Nguyệt? Ông ngoại tôi yêu thích nhất là cháu gái của ông ấy. Đáng tiếc, không có người chú nào của tôi sinh con gái, và mẹ tôi cũng sinh hai đứa con trai, là tôi và Minh Trạch. Tổng Minh Hạo giải thích thêm, nếu tôi có thể cho ông ngoại tôi yêu quý Tần Lục Nguyệt, vậy thì mẹ tôi sẽ không dám làm trái ý ông ngoại tôi. Cháu dâu, Thường Các nhướng mày, thật thú vị, anh không để ý sao? Lục Nguyệt có một phong cách rất đặc biệt, người già và trẻ em rất yêu thích cô ấy. Ánh mắt sắc bén của Tông Minh Hạo dịu lại. Ở trước mặt người khác, anh là một vị hoàng đế quyền uy, một ma vương trong giới kinh doanh. Nhưng khi nhắc đến Tần Lục Nguyệt, ánh mắt của anh ta lập tức trở nên mềm mại và dịu dàng. Thường Các gật đầu, tôi cũng thấy vậy, đặc điểm này rất đặc biệt, hình như chỉ có nhà họ Nê mới có. Tông Minh Hạo gật đầu và bày tỏ sự khẳng định. Đúng, đây là một thuộc tính độc đáo của dòng họ Nê, có rất nhiều học giả nho giáo nổi tiếng trong dòng họ Nê trong một thế kỷ. Dù là mẹ của Tần Lục Nguyệt hay cô của Tần Lục Nguyệt, cũng chính vì phong cách đặc biệt này mới khiến người khác ghi nhớ sâu sắc. Vì vậy, kế hoạch của anh là đi đường vòng, khiến ông ngoại của anh trở thành bùa hộ mệnh của Tần Lục Nguyệt sao? Thường Các cau mày nghĩ một chút rồi nói, về lý thuyết quả thực là khả thi, nhưng vấn đề ở đây là ông ngoại của anh đã là một tướng quân về hưu rồi. Ông ấy hiếm khi ra ngoài, Lục Nguyệt và tôi lại ở nhà tôi, làm sao có thể khiến họ gặp nhau hả? Tổng Minh Hạo cười nhẹ, tôi nhớ hàng năm ông ngoại tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để ở vài ngày vào cuối thu. Tôi sẽ khuyên ông tôi nên đến nhà họ Thương để nghỉ ngơi vài ngày. Đúng vậy, Thường Các lập tức chỉ vào Tông Minh Hạo nói. Tôi đã nghĩ, tại sao anh lại để cho tôi đưa Tần Lục Nguyệt về nhà tôi để nghỉ ngơi vài ngày? Hóa ra anh đã tính toán cả rồi, đang chờ tôi ở chỗ này đây. Tông Minh Hạo ngạo nghễ nhướng mày. Anh có giúp tôi không? Giúp, Thường Các gật đầu, sao mà tôi dám không giúp? Tôi không thể làm bà cô nghiêm nặc giận được, cũng không dám làm mất lòng cậu chủ Tông đây. Đi sang một bên đi, chân mày Tiểu Thôn nhấc lên. Tuân lệnh, Thường Các thật sự muốn bỏ chạy. Quay lại, Tông Minh Hạo nhìn Thường Các rất muốn đi ra ngoài, lập tức gọi anh ta trở lại. Thường Các lở nụ cười quay đầu lại nói, tôi gọi điện thoại cho Hạng Văn Nam, nghiêm nặc về nhà cùng tôi, Hạng Văn Nam chắc là sẽ nổi điên, anh có tin hay không? Tông Minh Hạo cũng cười, tin, Tông Minh Hạo không ở đây quá lâu, nói chuyện một lúc liền quay trở về. Trên đường trở về, quả nhiên anh nhận được cuộc gọi từ Nương Hồng Mân. Mẹ, con đang bận, dù bận thế nào cũng phải trở về. Nương Hồng Mân ra lệnh qua điện thoại. Lần này mẹ đã chọn cho cô một vài cô gái rất tốt, con trở về nhìn xem trước một chút đi. Thật ra mẹ vẫn cảm thấy Mễ Khả Nhi là một cô gái rất tốt, bề ngoài và gia cảnh của nó đều rất xứng với con. Bọn con là một cặp xứng đôi, hơn nữa nó còn là đại sứ môi trường của thành phố Quy. Nhưng con nói rằng con không có hứng thú với nó, vì vậy mẹ đã chọn người khác cho con rồi. Mẹ, con thực sự rất bận. Có chuyện gì thì chúng ta bàn bạc lại sau, được không? Nghe nói Tần Lục Nguyệt sắp rời khỏi thành phố Quy, Nương Hồng Mân đột nhiên chuyển chủ đề. Con không còn liên lạc với nó nữa đúng không? Không liên lạc nữa, Tông Minh Hạo trả lời ngay lập tức. Con đã đồng ý với mẹ rằng con sẽ không liên lạc với cô ấy nữa mà. Thế còn tạm được, Nương Hồng Mân hài lòng nói. Được rồi, thế thì con cứ bận việc của con đi, khi nào rảnh thì hoàn thành thủ tục ly hôn. Vậy thì con cúp máy trước, Tông Minh Hạo nói xong liền cúp điện thoại. Nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, Tông Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Có vẻ như anh phải đẩy nhanh kế hoạch của mình. Ngay khi Tông Minh Hạo chuẩn bị rời đi, điện thoại của anh lại vang lên. Anh nhìn dãy số, đột nhiên sửng sốt, sau đó bắt máy. Minh Trạch. Đây là cuộc gọi đến từ Tông Minh Trạch. Kể từ khi Tần Lục Nguyệt gả vào nhà họ Tông, Tông Minh Trạch đã thực sự khôi phục rất tốt, mỗi ngày đều có tiến triển tốt. Hiện tại, nếu không cố ý quan sát hay chú ý Tông Minh Trạch, thì căn bản người khác nhìn Tông Minh Trạch không khác gì người bình thường. Anh à, mẹ lại ép anh đi xem mắt sao? Giọng nói Tông Minh Trạch rất nhẹ nhàng. Ừ, Tông Minh Hạo đáp. Không sao đâu, anh không sao cả. Nếu anh thật sự không muốn đi, vậy em sẽ đi thay cho anh. Tông Minh Trạch nói. Dù sao chỉ cần em không nói lời nào, không ai có thể phân biệt được hai chúng ta. Sau khi nói xong, khuôn mặt của Tần Lục Nguyệt đồng thời hiện lên trong tâm trí của Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch. Điều mà hai người họ đồng thời nghĩ tới chính là, nếu nói chính xác thì người ngoài nhà có thể phân biệt được hai người bọn họ. Người duy nhất có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai người họ trong thời gian ngắn nhất có lẽ chính là Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hạo cười đáp, không cần đâu, em cứ ngoan ngoãn làm chính mình là được. Anh à, Tống Minh Trạch lại một lần nữa hỏi Tống Minh Hạo lại, Lục Nguyệt cô ấy sẽ quay lại chứ? Ừ, sẽ. Tống Minh Hạo an ủi. Vậy thì được rồi, anh lái xe cẩn thận nhé, em cúp máy đây. Tống Minh Trạch nói xong liền cúp máy. Tống Minh Hạo cất điện thoại đi, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, anh lại nâng bước rời đi. Thường Các nói là hai ngày sau thì thực sự là hai ngày. Hai ngày sau, quả nhiên Thương Các gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt, nói rằng mai bọn họ có thể xuất phát. Sau đó Nghiêm Lạc trực tiếp xin nghỉ dài ngày ở công ty, kéo Tần Lục Nguyệt đi thu dọn đồ đạc, rồi cùng Thương Các đi đến nhà họ Thương. Nhà họ Thương mua một ngọn núi ở thành phố Quy, cách thành phố Quy không xa, cả khu vực có diện tích rộng gần 1000 hecta, và các tòa nhà được xây dựng ở những khu vực tương đối bằng phẳng. Không có những tòa nhà cao cấp như ở thành phố, tòa nhà cao nhất cũng chỉ 5 tầng. Nhưng những tòa nhà như vậy được xây dựng dày đặc khắp ngọn núi, chỉ cần địa thế bằng phẳng là có tòa nhà chạy theo dọc sườn núi. Ngoài những tòa nhà, ở đây còn những khu vườn hoa, vườn cây ăn trái và vườn chè được chăm sóc rất công phu và kỹ lưỡng. Ở đây có tất cả mọi thứ, bên ngoài có thứ gì thì ở đây có thứ đó, không thiếu bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, người bên ngoài rất khó để vào đây được. Mọi thứ ở đây chỉ phục vụ cho người nhà họ Thương. Đúng, tất cả những người sống ở đây đều là người nhà họ Thương. Dân số của một dòng họ lớn được truyền thừa qua hàng nghìn năm đương nhiên không hề ít. Hiện có hàng chục nghìn người đang sống ở đây, về cơ bản giống như số lượng sinh viên của một trường đại học. Những người sống ở đây có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái. Mọi vật dụng sinh hoạt đều được mua bán với chi phí rất rẻ. Cho nên người dân ở nơi đây có được cuộc sống thực sự yên bình và mãn nguyện. Cũng chả có cách nào, nhà họ Thương rất giàu mà. Đừng cho rằng nhà họ Thương từ trước đến nay chưa bao giờ tham gia vào lĩnh vực xây dựng công nghiệp bên ngoài. Chỉ phần chia hoa hồng của những khoản đầu tư vào cuối năm cũng đủ khiến toàn bộ nhà họ Thương trở nên vô cùng giàu có rồi. Mà thân là người thừa kế của dòng họ thì khối tài sản của Thương Các lại càng không thể ước lượng được. Mặc dù không quá nổi bật và kiêu ngạo như Tông Minh Hạo của gia tộc họ Tông, nhưng Thương Các cũng là một nhân vật có máu mặt trong giới nhà giàu. Chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến người khác phải run sợ. Thương Các lái một chiếc xe dã ngoại, trực tiếp đưa Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt về nhà. Tất nhiên là anh đã nói chuyện với gia đình mình trước, nếu không Thương Các thực sự không thể mang họ về nhà được. Trên đường đi, Thương Các liền bắt đầu giới thiệu những chuyện của gia đình mình, có những truyền thống gì, có những đặc sắc gì. Thương Các cười với Tần Lục Nguyệt rồi nói, Lục Nguyệt, nghe nói lúc quay quảng cáo trà sữa cũng quay cả cổ trang hả? Tần Lục Nguyệt gật đầu, vâng, được rồi, vậy thì một lúc nữa anh sẽ để cho em triệt để thoải mái mà trải nghiệm đam mê về cổ trang. Thương Các xoay người cầm hai túi lên trên bàn, đưa lên cho Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc, rồi cười nói, cái này là quần áo mà người nhà họ Thương bọn anh mặc khi quay về nhà. Đây là quần áo đã cải tiến bộ từ thời Bắc Ngụy và thêm một số yếu tố của thời nhà Hán ở phía sau. Anh hy vọng các em sẽ thích chúng. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc tò mò nhận lấy, vừa mở ra nhìn thì cùng nhau kêu lên, đẹp quá. Sau đó, cả hai vui vẻ nắm tay nhau vào phòng thử đồ. Thương Các ôm tay dựa vào ghế salon, mỉm cười nhìn hai cô gái rời đi. Một lúc sau, hai người từ trong phòng đi ra. Tần Lục Nguyệt mặc một bộ váy màu xanh da trời, mái tóc búi lên cao, nhìn như một tiên nữ bước ra từ trong tranh, làm cho người ta không thể nào rời mắt. Nghiêm Lạc bởi vì vóc người xinh xắn lành lợi, gương mặt đáng yêu nên mặc bộ váy vàng, nhìn giống như tiên đồng bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng rất đẹp mắt. Thường Các lập tức lấy điện thoại ra, mở phần máy ảnh. Nào nào nào, đứng ngay ngắn, đến giờ chụp ảnh rồi. Tần Nguyệt lập tức phối hợp với Nghiêm Lạc, bày ra các tư thế và biểu cảm, chụp nhiều kiểu khác nhau. Sau khi chụp xong, xóa những bức ảnh cả hai không thích, những cái còn lại thì lưu vào làm biểu tượng cảm xúc. Tần Lục Nguyệt không nhịn được ôm váy đi lại một vòng. Mà này, bên các anh ngày nào cũng mặc như thế này sao? Thật không thể tin được, toàn dân đều mặc bộ váy này. Tất nhiên chỉ là phụ nữ mới mặc váy. Thường Các không nhịn được, gõ lên đầu Tần Lục Nguyệt một cái. Tiểu Lục Nguyệt, em học lịch sử kiểu gì thế? Tần Lục Nguyệt nhe răng cười. Đúng đúng, ý em chính là như vậy. Bộ váy này chỉ dòng dõi thương gia chính quy mới được mặc. Thường Các giải thích, trang phục của những người khác đơn giản hơn bộ này rất nhiều. Dù sao thì cũng phải thích hợp với sinh hoạt đời sống, bởi vì dù là ở nhà thì cũng vẫn phải làm việc. Thế nên những chiếc váy dài như thế này không phù hợp. Nhưng mà kiểu dáng này là một kiểu dáng cải tiến. Tay áo và làn váy được thu hẹp lại, thuận tiện cho việc di chuyển và làm việc. Nghiêm Nặc đi qua đi lại một vòng, hào hứng nói, chẳng trách nhà anh chưa bao giờ cho người ngoài tùy tiện vào. Nếu ai mới đến lần đầu, có lẽ còn tưởng đi nhầm vào chốn đảo nguyên. Tần Lục Nguyệt gật đầu, đúng vậy đúng vậy, em cũng có cảm giác này. Nhưng mà sao các anh vẫn còn cất giữ những bộ trang phục như vậy? Bởi vì tất cả bọn anh đều là huyết thống chính gốc ở nước Xét. Cất giữ trang phục và truyền thống của mình không phải là chuyện đương nhiên sao? Thường Các trả lời, thường gia chỉ có một ít người là làm việc ở bên ngoài, còn hầu hết mọi người đều ở ẩn. Nhưng tất nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là bọn họ lạc hậu ngu muội. Trên thực tế, người thương gia bọn anh không ai có bằng cấp thấp cả. Hơn một nửa có bằng thạc sĩ, 1/3 có bằng bác sĩ, 1/10 thì là tiến sĩ. 1/1000 sẽ là những tinh anh nhân tài trải rộng khắp toàn cầu. Em cũng biết đấy, thương gia không có ngành nghề cụ thể, tất cả đều dựa vào đầu tư để đạt được tăng trưởng lợi nhuận. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc cùng gật đầu. Thương gia thực sự là một huyền thoại của nước Z. Thực ra dòng họ này cũng đã có đến hàng trăm năm kế thừa, nhưng tất cả đều thay đổi theo thời đại và xu hướng. Trang phục cũng thay đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Thương gia như một dòng chảy, lịch sử kế thừa bao nhiêu năm đến tận bây giờ vẫn cất giữ được nguồn gốc ban đầu. Cũng coi như là không quên sơ tâm. Nhưng mà bọn họ cũng không phải bế quan tòa cảng, từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bọn họ cũng đọc sách, cũng có thể ra nước ngoài, cũng có thể đầu tư kinh doanh. Nhưng hầu hết mọi người đều sẽ chọn trở về đây sống một cuộc sống yên bình và thoải mái. Ở nơi này giống như nửa nánh đời, nửa đoạn tuyệt. Người ở bên ngoài không được vào, người ở bên trong nếu muốn ra ngoài cũng phải chào hỏi, nếu không thì sẽ không trở về được. Mà tất cả mọi người trong thương gia đều tự hào vì dòng họ của mình. Không cần biết bọn họ ở bên ngoài uy phong rực rỡ đến đâu, chỉ cần về đến nhà thì ai nấy đều vô cùng khiêm tốn. Từ góc độ này, không thể không thừa nhận rằng tổ tiên của thương gia giáo dục con cháu quá tốt. Thảo nào mà người bên ngoài mỗi lần nhắc đến thương gia đều là một vẻ mặt khó đoán. Đúng là rất khó dùng những từ ngữ đơn thuần để định nghĩa sự tồn tại của thương gia. Tiểu Nặc ở nước ngoài từ khi còn bé, không hiểu biết quá nhiều về lịch sử đất nước. Tiểu Lục Nguyệt thì chắc là biết, lịch sử văn hóa mấy trăm năm của nước Z chúng ta đã từng trải qua mấy lần chôn vùi và hủy diệt. Thường Các nói đến lịch sử, gương mặt vô cùng nghiêm túc, không hề có một chút giễu cợt hay thiếu tôn trọng nào. Điểm này làm Tần Lục Nguyệt rất tán thưởng. Một người, chỉ khi nào tôn trọng văn hóa và lịch sử của mình thì mới có tư cách được gọi là truyền nhân. Mấy lần văn hóa bị chôn vùi, một diễn ra vào thời Nguyên, một diễn ra vào thời Thanh. Triều Tống thì bị lật đổ, cả nước đau buồn. Di sản văn hóa sâu sắc nhất của nước Z chúng ta đã bị đứt đoạn. Thương gia vì không muốn để cho nền văn hóa này hoàn toàn biến mất, nên đã quyết định thiết kế trang phục của mình dựa trên phong cách của thời kỳ Bắc Ngụy, sau đó lại thêm vào yếu tố Hán phục, tạo thành trang phục hiện tại. Thường Các tiếp tục nói, thương gia thực ra chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la. Căn bản không còn cách nào cạnh tranh với thế giới bên ngoài, mà bọn anh cũng không muốn cạnh tranh. Thương gia chỉ là muốn dùng chút sức lực của mình để gìn giữ và bảo vệ nguồn gốc của nền văn hóa dân tộc, sau đó sẽ thuận theo dòng chảy của thời đại, thay đổi suy nghĩ. Nghiêm Nặc gật đầu mạnh mẽ. Em hiểu rồi, bộ trang phục này không chỉ kế thừa những nét đặc sắc của trang phục truyền thống, mà cái quan trọng nhất là sự chân quý và kiêu ngạo trong huyết mạch. Đúng vậy, chính là ý nghĩa này. Thường Các nói tiếp, thương gia bọn anh rất ít khi mời người ngoài đến làm khách. Cho dù là đối tác quan trọng đến đâu thì cũng sẽ không mời. Tần Lục Nguyệt nghe thế thì chỉ vào mũi mình. Vậy chúng em đến đây có phải là gây khó dễ cho anh rồi? Thường Các lắc đầu. Chuyện này không giống, bởi vì các em có thân phận đặc biệt. Thường Các không nói cho Tần Lục Nguyệt biết, bởi vì cô là con gái của Nê Hân nên mới có tư cách đến đây. Mà Nghiêm Nặc tất nhiên cũng có tư cách này. Thương gia không mời đối tác, nhưng lại mời những hậu bối có linh tính. Mà Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc lại chính là những cô gái như vậy. Nói cách khác, Thương gia đồng ý để Thương Các mời Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc không chỉ bởi gia thế của hai cô mà còn Ninh Tính. Ninh Tính chính là chân thiện mỹ. Chỉ có những người không quên sơ tâm ban đầu thì mới có Ninh Tính. Tần Quốc Dân làm tổn thương gia đình Tần Lục Nguyệt như vậy, nhưng Tần Lục Nguyệt lại không chút giận lên vợ con đối phương. Cô vẫn duy trì nguồn gốc của sự lương thiện. Nghiêm Nặc lúc nào cũng ghi nhớ công ơn cứu mạng. Mấy năm qua, luôn khắc ghi trong lòng. Không vong ân phụ nghĩa, giữ vững lời hứa, quyết chí không thay đổi. Cũng chính bởi vì những phẩm chất ưu tú như thế mới chiếm được sự tán thưởng của thương gia. Ba người đang nói chuyện thì điện thoại của Thương Các vang lên. Thương Các ra dấu tạm dừng nói, rồi ấn nút nghe. Alo, tôi là Thương Các. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Thương Các trả lời một tiếng, sau đó cúp máy. Cất điện thoại đi, anh ta lập tức ngẩng đầu vừa cười vừa nói với hai cô gái trước mặt. Người trong nhà nghe tin anh dẫn theo hai cô gái về nhà làm khách thì rất tò mò các em là ai. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc cười nói, tò mò cái gì chứ? Nghiêm Nặc trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Anh Thương Các, có phải là bởi vì anh có quá nhiều phụ nữ bên ngoài, thế nên bác trai bác gái mới lo lắng anh không thể làm người bình thường? Ha, bà cô của tôi ơi, sao lúc nào em cũng nghĩ xấu về anh như thế? Thương Các giơ tay nên túm lấy Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc cười hì hì rồi nhảy ra xa. Nắm lấy cánh tay Tần Lục Nguyệt lắc lư một chút rồi lại nói tiếp. Xem như em nói đúng rồi, nếu không thì tại sao anh dẫn bọn em về lại khiến mọi người tò mò cơ chứ? Em đã nói với anh rồi, em ấy à, anh đừng có hy vọng gì. Nghiêm Tam thiếu em nhất định sẽ không để ý đến một hoa hoa công tử như anh đâu. Còn Lục Nguyệt thì anh cũng đừng có mơ tưởng. Sau khi Lục Nguyệt rời khỏi tông ta thì chính là người Nghiêm gia chúng em rồi. Anh cả em xếp thứ hai, còn cao hơn vị trí thứ sáu của anh mấy bậc đấy. Thương Các quay đầu nói với Tần Lục Nguyệt. Em xem, Tiểu Lục Nguyệt, nghe có hợp lý không cơ chứ? Anh làm gì dám nghĩ đến chuyện đó? Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ duỗi tay. Em lực bất tỏng tâm, muốn giúp cũng không giúp được. Anh cũng nên làm quen với tính cách của Tiểu Nặc mới đúng. Nghiêm Nặc cười ha ha. Tóm lại là, anh đừng có ý gì với Lục Nguyệt là được. Vâng. Thương Các lập tức chắp tay hành lễ. Tiểu nhân tuân mệnh, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Các em ở đây nghỉ ngơi một chút, anh đi thay quần áo. Đã về nhà thì anh cũng phải tuân thủ phép tắc ở nhà. Nghiêm Nặc lúc này mới bỏ qua cho Thương Các, kéo Tần Lục Nguyệt đến bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Từ khi bước vào con đường này thì có cảm giác không giống với thế giới bên ngoài. Hai bên đường, lát gạch men vàng đẫm, nhưng con đường ở giữa vẫn là đường nhựa bình thường. Xung quanh trồng những hàng cây xanh mướt, quanh năm cũng không bao giờ bị héo. Con đường không ngừng tiến về phía trước, trải dài và uốn lượn. Nhìn từ xa giống như một con trăn khổng lồ, đẹp đẽ mà tao nhã. Tần Lục Nguyệt không nhịn được cảm khái. Chắc đây là tiến vào địa phận của thương gia rồi đúng không? Chị cứ cảm thấy những gì chúng ta nhìn thấy là những gì chúng ta nghe nói khác nhau hoàn toàn. Em cũng là cảm giác như vậy. Nghiêm Nặc nâng cằm, vừa nhìn vừa khuấy ly nước trái cây. Thảo nào mà anh cả em nói, giao huyệt của thương gia có thể gọi là nơi thế ngoại đào nguyên. Phong cảnh nên thơ, không khí trong lành, sự phồn hoa cũng hơn người. Anh Nghiêm cũng đã từng đến đây sao? Tần Lục Nguyệt tò mò. Không, Nghiêm Nặc lắc đầu, nhìn chăm chăm khung cảnh bên ngoài, thản nhiên nói. Anh Thương Các không nói dối đâu, cho dù thương gia cũng có cổ phần của Nghiêm gia, nhưng mà cho đến tận bây giờ, vẫn chưa từng mời hai anh trai của em đến đây làm khách. Em từng hỏi anh Thương Các, tại sao lại không mời cả hai anh trai của em tới nữa? Thì anh Thương Các bảo, hai anh ấy đã bị mài mòn Ninh Tính, bây giờ chỉ là thương nhân mà thôi. Thương gia mặc dù có tham gia kinh doanh, nhưng mà nơi này chỉ hoan nghênh những người có Ninh Tính. Thế nên những người vừa có gia thế, vừa có Ninh Tính mới có thể đến được. Chị nói xem, thế thì có được mấy người chứ? Tần Lục Nguyệt nẻ nữa, vậy thì chị đang được hưởng ké hào quang của em rồi. Nghiêm Nặc cười, véo má Tần Lục Nguyệt. Có lẽ thế, hai người đang đùa giỡn, thì Thương Các từ trong phòng đi ra. Các bạn vừa nghe xong tập 29 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ Gà Thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại.